Chương 336, vô đề. Chương 336, vô đề tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết nghe được Tuyết Liên lời nói, Lâm Phong não tử lập tức nhanh chóng vận chuyển lại, đối với mình hiện nay đứng trước tình huống tiến hành phân tích, cùng cân nhờ ở cờ đủ. Loại đối với mình có lợi nhất sách lược cương đối. Mỹ nữ, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì đâu, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Lâm Phong cười cười, nói ra, cái gì tuyệt thế cường giả, cái gì đại yêu ma, cái gì xà ma, ta căn bản không biết ngươi lại nói cái gì. Thiếu cho ta giả ngây giả dại. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, trước đây không lâu này cô kinh thiên động địa khí thế khủng bố căn bản cũng không khả năng giấu giếm được ta. Tuy nhiên ta đi trễ chút, nhưng một đường đổi tới, ta cũng dám khẳng định, cái kia cường giả bí ẩn nhất định chính là ở chỗ này biến mất. Hả? Ngươi nói người kia sẽ không phải là nàng A? Lâm Phong cười cười, dùng tay chỉ nằm ở trong chăn bên trong Khương Mộ Tuyết, nói ra. Đây là Tuyết Liên nhịn không được trên mặt động dung. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, bên cạnh trên giường lại còn nằm một người. Trong nội tâm nàng thầm mắng mình sơ sẩy, nếu như đây là chiến trường, chỉ sợ sớm đã bị địch nhân đánh lén. Chẳng lẽ cái kia thần bí tuyệt thế cường giả còn không có rời đi? Liên nằm ở cái giường này thượng diện ngủ hắn thật là ngươi sư phụ Tuyết Liên biết phàm là tuyệt thế cường giả đều có một loại dở hơi, không dám trực tiếp đi gọi tỉnh trên giường người, sợ gây không cao hứng. Nàng đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, do hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Hắn đương nhiên là sư phụ ta. Không phải vậy lời nói, ta lại thế nào khả năng để hắn ngủ trên giường, mà chính ta ngủ trên sàn nhà đâu? Lâm Phong cười hì hì nói ra. Hắn biết Tuyết Liên cảm ứng được trước đó chính mình bạo phát đi ra khí thế khủng bố, đối với mình lòng mang kiêng kỵ. Nhưng là, nàng nhưng lại không tin này khí thế khủng bố là Lâm Phong bạo phát đi ra, bởi vậy liền chính mình hư cấu ra một cái không tồn tại nhân vật, cái kia chính là Lâm Phong sư phụ. Lâm Phong tuy nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không cho điểm phá, dứt khoát theo Tuyết Liên lời nói đi xuống. Lời như vậy, hắn ngược lại có thể vì chính mình tranh thủ càng lớn lợi ích và chủ động. Xin hỏi tôn sư danh hào? Tuyết Liên hỏi. Cái này ta cũng không dám nói. Lâm Phong tròng mắt đi dạo, nói ra, sư phụ ta có dở hơi, nếu như phạm vào kỵ hủy, hội lục thân bất nhận, ngay cả ta đều sẽ không lưu tình chút nào thu thập một hồi. Nặc, ngươi nhìn, ta hôm nay không cẩn thận và như lời ngươi nói cái kia đại yêu ma hậu đại sinh ra tranh chấp, liền bị hắn đánh thành hiện tại cái dạng này. Tuyết Liên trong lòng một trận đoán thầm. Nàng biết Lâm Phong là ở cáo mượn oai hùng, cáo mượn oai hổ, nhưng nàng lại hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì, nàng cũng không dám bước lên xúc phạm tuyệt thế cường giả nguy hiểm qua thí nghiệm Lâm Phong nói tới. Phải biết, đầu kia đại yêu ma xà ma đều bị Lâm Phong sư phụ trấn nhiếp, làm thế nào có thể đưa nàng để vào mắt? Xin hỏi ngươi tên là gì? Tuyết Liên hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong nói y Lâm Phong. Tuyết Liên gật gật đầu, nói ra. Ta là lệ thuộc vào Hoa Hạ Quốc đệ thập nhất ván cục Phượng Tổ thành viên. Ta xin đại biểu tổ chức chúng ta đệ thập nhất ván cục, đối với ngươi và sư phụ ngươi phát ra chân thành mời, hy vọng các ngươi có thể chúng ta, cùng nhau vì quốc gia cùng nhân dân hiệu lực. Cùng nhau vì quốc gia cùng nhân dân hiệu lực tại sao không nói là giữ gìn hòa bình thế giới đâu? Lời như vậy, sức hấp dẫn có thể sẽ lớn hơn một chút. Nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Lâm Phong cười cười, nói ra. Lâm Phong. Xin ngươi đừng chế rêu tổ chức chúng ta, càng không cần chế rêu chúng ta 11 ván cục thành viên vì quốc gia cùng nhân dân hiệu lực, thậm chí có can đảm hy sinh tính mạng quyết tâm. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Tốt, tốt, tốt. Là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Lâm Phong sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vẫn luôn đang nói chính mình là 11 ván cục người. Có thể hay không nói với ta sáng một chút 11 ván cục đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức ứng, có thể. Tuyết Liên gật gật đầu, nói ra, cái gọi là 11 ván cục, tức đệ thập nhất tình huống đặc biệt điều tra cục, cũng chính là thế nhân trong miệng tương truyền Hoa Hạ Long Tổ. Còn tại sao lại đặt tên gọi đệ thập nhất ván cục, ta cũng không biết. Hoa Hạ Long Tổ vờ ơ y ma thật tồn tại. Lâm Phong kinh ngạc nói ra, xuyên Việt tiến vào hỏa ảnh thế giới trước đó Lâm Phong. Là một cái triệt để trạch nam, trừ giờ làm việc bên ngoài, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều đang nhìn phim hoạt hình và tiểu thuyết. Rất nhiều đô thị tiểu thuyết bên trong đều nâng lên Hoa Hạ quốc tồn tại một cái trong truyền thuyết tổ chức Long Tổ. Nghe nói cái tổ chức này bên trong thành viên, mỗi người đều rất cường đại, có một loại cực kỳ đặc thù năng lực, đang yên lặng không nghe thấy thủ hộ lấy quốc gia cùng nhân dân. Để Lâm Phong không nghĩ tới là, theo hỏa ảnh thế giới trở về, một lần nữa trở lại hiện thực thế giới về sau, hắn thế mà nhìn thấy cái tổ chức này một cái thành viên. Vâng, vẫn luôn tồn tại. Tuyết Liên gật gật đầu. Lúc trước cái tổ chức này thành lập, là bởi vì một kiện làm cho người dùng mình khủng bố sự kiện phát sinh, ở Chu Tổng Lý khởi xướng và đề nghị xuống thành lập. Chu Tổng Lý một kiện làm cho người dùng mình khủng bố sự kiện Lâm Phong đầy hứng thú nói ra. Ừm. Tuyết Liên nói ra, này đã là hơn 70 năm trước sự tình. Người biết lớn Tây Bắc bờ rổ kẹn đô phát sinh song ngư ngọc bội sự kiện sao thập sao song ngư ngọc bội sự kiện Lâm Phong bị kinh ngạc, hỏi. Chẳng lẽ đệ thập nhất ván cục thành lập vờ ơ y ma và song ngư ngọc bội sự kiện có quan hệ hay sao? Há lại chỉ có từng đó là có liên quan. Đệ thập nhất ván cục chính là lúc ấy làm giải quyết song ngư ngọc bội sự kiện mà thành lập một cái lâm thời cơ cấu và tổ chức. Tuyết Liên nói ra, chắc hẳn ngươi cũng cần phải nghe nói qua, năm đó ở bờ rổ kèn đô phát sinh khí trời dị thường hiện tượng, mặt đất hoàn cảnh có thời gian ngắn trọng đại biến hóa, lập tức lại hội trở về hình dáng ban đầu, 10 phần quỷ dị. Thế là, chính phủ liền điều động nghiên cứu khoa học tiểu tổ qua điều tra này quái dị sự kiện, theo đoàn người viên lấy quân nhân làm chủ. Kết quả, ở lóc núi bên trong có phát hiện trọng đại một cái bảo tồn hoàn chỉnh khu vực, trong căn cứ có đại lượng lúc ấy vô pháp phân biệt thiết bị. Cá biệt có thể mang theo thiết bị bị sàng chọn đi ra mang về, bên trong trọng yếu nhất cũng là song ngư ngọc bội. Theo như truyền thuyết, song ngư ngọc bội có một loại cực kỳ quỷ dị năng lực, có thể hoàn toàn phỏng chế ra bất luận một loại nào vật sống, cũng chính là cái gọi là kính tượng người. Lúc ấy, bờ rổ kèn đỗ xuất hiện đại lượng kính tượng người, bộ đội và bách tính đều bị phục chế, thậm chí còn xuất hiện một chút chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy sinh vật khủng bố. Làm đối phó những này bất thình lình xuất hiện sinh vật khủng bố, Chu Tổng Lý hạ lệnh theo cả nước các nơi triệu tập dị năng nhân sĩ, tạo thành một cái toàn bộ từ dị năng nhân sĩ cấu thành cường đại đặc biệt bộ đội. Đây cũng chính là đệ thập nhất ván cục tiền thân. Về sau, song ngư ngọc bội sự kiện giải quyết, nhưng đệ thập nhất ván cục lại bảo lưu lại đến, một mực kéo dài hiện tại. Tuyết Liên nói ra, tổ chức chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là đối với một chút có được cường đại dị năng nhân sĩ, tu hành có thành tựu yêu ma, bởi vì hoán khí chất chứa mà hóa thành lệ quỷ hoan hồn các loại tiến hành giám sát và xử lý, lấy bảo đảm phạm tục thế giới vận chuyển bình thường và ổn định. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó hỏi, có thể nói cho ta biết, về sau song ngư ngọc bội sự kiện là thế nào giải quyết sao? Về sau Chu Tổng Lý đem bom nguyên tử sân tập bắn tuyển ở nơi đó, trực tiếp hoàn toàn giải quyết nuôi chỉ nữ quỷ làm vợ. Tuyết Liên nói ra, bộ dạng này sao như thế nói đến, năm đó chẳng phải là có thành tựu trên vạn bộ đội và bách tính đều bị nhân đạo hủy diệt. Lâm Phong nói ra, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, nếu như không phải làm như vậy, kính tượng người một khi lời đồn cùng khuyết tán ra đến, cả nhân loại thế giới cũng có thể gặp phải diệt vong nguy hiểm. Khối ngọc bội kia đi đâu? Lâm Phong hỏi. Biến mất. Tuyết Liên nói ra, nghe nói lúc ấy song ngư ngọc bội bị một cái cường đại đến thật không thể tin sinh vật khủng bố nắm giữ lấy. Bất quá, nó và khối ngọc bội kia theo bom nguyên tử nổ tung mà hoàn toàn tiêu hủy. Thật đáng tiếc đâu, một món đồ như vậy bảo bối tốt. Lâm Phong tiếc hận nói ra. Ngươi cảm thấy rất đáng tiếc sao? Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, vật như vậy, hủy diệt tốt nhất. Không phải vậy lời nói, có được loại đồ vật này, cho dù là một cái thánh nhân, cũng có thể hội mất đi tự mình, hướng đi tự mình hủy diệt đường. Ừm. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cái kia nói nhiều như vậy, có thể nói cho ta biết 11 ván cục có cái gì dạng chỗ tốt sao? Ta rất chán ghét ngươi. Trong đôi mắt tràn ngập quyền lực dục vọng. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra, đệ thập nhất ván cục chính thức thành viên quyền lực cực lớn, trực tiếp thụ mệnh tại chính phủ số 1 thủ lãnh, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì bộ môn đều không có quyền ra lệnh chúng ta. Tiền lương tháng 5, chính thính cấp đãi ngộ, tùy thời có thể lấy điều động cấp tỉnh một chút công an cơ quan và bộ đội, võ cảnh phối hợp hành động. Đối với tỉnh thính cấp phía dưới quan viên, có được tiên trảm hậu tấu quyền lực đã vậy còn quá lớn. Lâm Phong nhịn không được bị kinh ngạc. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Đồng dạng, quyền lực càng lớn, nói rõ ngươi cần thiết gánh vác nghĩa vụ cũng giống vậy lớn. Tuyết Liên nói ra, một khi phát sinh sự kiện quỷ dị, mặc kệ là yêu ma quái phá, vẫn là lệ quỷ giết người, cũng hoặc là sinh vật khủng bố xuất hiện, chúng ta đều nhất định muốn ngay đầu tiên xông đi lên. Không có quyền lợi nghĩa vụ, cũng không có vô nghĩa vụ quyền lợi, cái này ta minh bạch. Lâm Phong gật gật đầu. Thế nào tổ chức chúng ta đi? Tuyết Liên nói ra. Ta đại biểu tổ chức hướng ngươi và sư phụ ngươi phát ra mời. Cái này Lâm Phong ngẫm lại, vừa cười vừa nói, thực lực của ta rất yếu, ngay cả một đầu tiểu xà đều đánh không lại, ta cảm thấy ta không có tư cách các ngươi. Không sao. Tuyết Liên nói ra, sư phụ ngươi cường đại như vậy, ta tin tưởng chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, ngươi nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành một cái một mình đảm đương một phía cường giả. Quả nhiên, nàng chân chính mắt là sau lưng ta căn bản lại không tồn tại sư phụ sao? Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Có thể cho ta thời gian suy nghĩ một chút sao? Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Có thể. Ta trời tối ngày mai hội lại tới nơi này, đến lúc đó cho ta trả lời chắc chắn. Nói, Tuyết Liên sờ tay vào ngực, mò ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một khỏa phấn hồng sắc dược hoàn, run tay ném cho Lâm Phong. Đây là vật gì? Lâm Phong tiếp nhận dược hoàn, hỏi. Một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục thể lực dược vật. Tuyết Liên nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể không ăn. Cảm ơn ngươi, mỹ nữ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tuyết Liên hung hăng trừng Lâm Phong liếc một chút, một trận cuồng phong cuốn qua, trong khoảnh khắc mất đi bóng dáng, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại.